Tình yêu tuổi quấy, chương 15, gặp lại Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng kéo nó Đắc Thiên xuất hiện trong bộ vest đen, tóc mái cụp xuống has. Hai anh em nhà này buồn cười thật đấy, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà cũng trái ngược nhau được. Ai không biết sẽ nghĩ hai người này muốn chơi trội đây mà. Hích, khách sạn sang trọng quá. Tôi chưa đi những nơi như thế này bao giờ. Nó tỏ ra e ngại. Có tôi ở đây cậu sợ gì chứ? Rồi rồi, có anh ở đây rồi. Hai người làm ơn nhanh nhanh lên được không? Cách chương.